Vạn Dạ Chi Chủ, chương 162, Thiên Tài, Yêu Nghiệt, Nghịch Thiên. Góc truyện audio.com. Vạn chúng chú mục phía dưới. Triệu Ly từng bước một địa đi đến lôi đài. Hắn một thân hắc y, lưng cõng trọng kiếm. Cước bộ rất nặng ổn. Cái kia khí thế, cùng với sát như thần. Đối diện, Ninh Minh một bộ trần thế bất nhiễm bạch y, dáng người hơi có vẻ gầy yếu. Khí tức cũng rất bình thường. Trong lúc nhất thời, thiên địa không gió, thời không như là đóng băng ở, hai cái thiếu niên yên lặng rằng co lấy. Lão tứ, thính phòng lên, Thôi Tranh mấy người đứng lên. Ánh mắt lo lắng, tên kia, tựa hồ rất cường, ca ca làm sao bây giờ? Ninh Dao trong con người cũng toát ra hiếm có sắc thái. Cách đó không xa. Khổng Chiêu đồng dạng đang nhìn một màn này. Nội tâm lại tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ lúc trước chính mình bố trí chính là cái kia. Người nhát gan, Ninh Minh, rõ ràng đi tới bốn viện thi đấu giai đoạn sau cùng. Lại nói, Khổng Chiêu chính mình từ lúc trước mấy cái khâu đã bị một cái Bạch Hổ viện đệ tử cho đào thải ra khỏi tràng. Nói thật, việc này bao nhiêu vẫn có chút mất mặt. Dù sao Khổng Chiêu là Thanh Long viện đệ tử, dưới mắt, ngồi ở thính phòng lên, nhìn xem trên lôi đài chính là cái kia thiếu niên áo trắng. Khổng Chiêu cũng có chút trong nội tâm mất nhất định, đụng với Triệu Ly, không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Khổng Chiêu tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng thời, Huyền Vũ viện đệ tử đã ở hung dữ nói, tiểu tử kia thân thể kháng đánh được rất, bất quá. Đụng với Triệu Ly, ta cũng không tin thân thể của hắn so thiên cực băng còn có thể khiêng. Phải biết rằng, tại cái thứ nhất khâu thời điểm, Triệu Ly toàn lực một kiếm, trực tiếp nứt vỡ cả mặt thiên cực tường băng. Không gì sánh kịp uy lực, chấn kinh rồi toàn trường. Mà dưới mắt, cho dù cái kia ngoại viện Ninh Minh lại, ta nhận thua. Đúng lúc này, Ninh Minh đang tại hiện trường vô số người mặt. Trực tiếp mở miệng nói ra, bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, toàn trường đều sững sờ, kể cả Triệu Ly đều liền giật mình một chút, phảng phất từ không nghĩ tới cái này nhất biến cố. Ngoại viện có 18 phân, cái này một vòng, ta bỏ quyền nhận thua, trước mắt bao người, Ninh Minh nhún vai, ngữ khí rất là nhẹ nhõm, người cứ như vậy nhận thua. Triệu Ly trong mắt toát ra hàn ý. Thượng một vòng, ta bị thương, cần khôi phục trong chốc lát. Cũng không cần phải ở chỗ này tự đánh với ngươi. Ninh Minh nói xong, tự chủ động lui xuống tràng. Động tác cái kia gọi một cái tiêu sái. Không chút nào dây dưa dài dòng. Xôn xao, nương theo lấy một màn này. Ở đây tất cả mọi người phát ra xem thường. Khinh thường thanh âm. Có rất nhiều người cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Quảng cáo, thậm chí Thôi Tranh lúc này đều kinh ngạc. Lão tứ cái này, thật thông minh. Bên cạnh, Ninh Dao ngược lại là cười đến nheo lại hai mắt. Coi như Nguyệt Nha bàn đẹp mắt. Cát, Lâm Tiếu Tiếu tắc thì có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ đến, nói không chừng Ninh Minh có thể bộc phát ra không gì sánh kịp thực lực. Đánh bại cái kia Thanh Long viện Triệu Ly. Trong lầu các, hoàng đế cũng chú ý tới một màn này. Thật cũng không có ngôn ngữ. Bên cạnh, đại minh hầu thì tại trong nội tâm thở dài. Hay là, kém một chút sao? Cùng lúc đó, còn có người chính quan sát đại chu vương triều trẻ tuổi thiên kiêu chiến. Trong bóng tối, cái kia một kiếm bổ ra không gian hắc y nam tử. Bỗng nhiên nói, thiếu niên kia ngược lại là nhạy bén. Thiên tài tối kỵ nhất đúng là không có ý nghĩa kiêu ngạo. Rất hỉ hoan làm một ít được không bù mất sự tình. Trước khi, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song đánh chính là cái kia một hồi. Tuy rất đặc sắc, nhưng trong mắt hắn, kỳ thật, vô luận là Triệu Ly hay là Trúc Vô Song. Cái này hai người đều không đủ là nói. Trên đời này nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt thiên tài. Nhắc tới điểm. Đột nhiên, sau lưng trong bóng tối truyền ra một đạo giọng nữ, để cho nhất ta khắc sâu ấn tượng. hay là bóng dáng, đó mới là một cái để cho ta cân nhắc không thấu. Quỷ thần khó lường người. Lời vừa nói ra, hắc y nam tử ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhìn về phía thính phòng lên. Cái kia cùng người bình thường giống như đúc, Khổng Chiêu. Hắc y nam tử đã trầm mặc sau một hồi, mới mở miệng nói, xác thực, cho dù là chính mình, vô luận như thế nào cũng đều phát hiện không được Khổng Chiêu khuyết điểm nhỏ nhặt. Kẻ này giống như là một cái lại bình thường bất quá tiểu nhân vật. Bất luận kẻ nào đều đoán không được tâm tư của hắn. Bất luận kẻ nào đều vạch trần hắn không được ngụy trang. Chỉ sợ, đạo kia giọng nữ lại lần nữa từ trong bóng tối vang lên. Bóng dáng hắn giờ phút này đang tại thính phòng lên. Nhìn xem Đại Chu Vương triều những thiên kiêu đó đám bọn họ. Trong nội tâm chế nhạo a, ta lúc nào cũng có thể như vậy uy phong thì tốt rồi a hát. Giờ phút này, Khổng Chiêu nhìn xem trên lôi đài Triệu Ly, Trúc Vô Song mấy người. Trong lòng là thật sâu ước mơ chi ý, bên kia. Ninh Minh đang nằm trên mặt đất, cũng nhìn xem trên không cái kia mấy khuôn mặt. Khó hiểu nói, các ngươi làm gì? Chấm, lão tứ, ngươi vừa nằm xuống hả? Thôi tranh mấy người vây tại một chỗ. Dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem trên mặt đất Ninh Minh. Ánh mắt cổ quái, không nằm như thế nào trở nên mạnh mẽ. Ninh Minh tranh thủ thời gian lại để cho đám người kia tản ra. Đừng ảnh hưởng chính mình tu luyện. Hôm nay, chính mình dùng 10 phân. Ngoại viện chỉ còn lại có 8 phân. Thì ra là không có phục sinh cơ hội. Đằng sau chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Mà trên lôi đài, Trúc Vô Song dựa vào 10 phân phục sinh về sau. Cái này một vòng lại rút thăm được Uất Trì Tuyết. Song phương tất cả ra tay đoạn. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Hỏa diễm cùng lôi đình đan vào lại với nhau. Bắn ra ra ngập trời năng lượng. Đây mới gọi là thiên kiêu chiến nha. Có lớp người già tu sĩ. Mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Tuy nhiên Uất Trì Tuyết là chuyển thế trùng tu chi nhân. Nhưng Trúc Vô Song cũng có vài phần thắng. Kỳ thật. So về Triệu Ly như vậy khác loại yêu nghiệt, mọi người hay là càng ưa thích Trúc Vô Song một ít. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thất sát tinh nhiều nguy hiểm. Ai biết Triệu Ly có thể hay không một ngày nào đó nhúng chàm cấm kỵ. Thế nhân, buồn cười, lại nói, Triệu Ly cũng minh bạch điểm này. Cho nên dứt khoát bảo trì lạnh lùng. Càng chia người một loại âm u cảm giác. Đúng lúc này. Trên lôi đài bỗng nhiên hạ nổi lên một hồi tích tí tách mưa nhỏ. Mỗi một giọt mưa nước, đều là màu vàng kim óng ánh. Rất là kỳ dị, đây cũng là cái gì? Trúc Vô Song đột nhiên phát hiện, những cái kia mưa nhỏ tại trên người mình, giống như là biến thành dịch nhờn, hoặc như là dính đầy toàn thân nhựa cao su, coi như mình vận dụng sở hữu tất cả chân nguyên, sử xuất 10 phần khí lực. Cũng khó có thể dẫy rùa. Ông trời ơi, Uất Trì Tuyết hắn, sẽ không còn có đệ tam cái thần thông a lúc này đây. Mà ngay cả nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng đều bị kinh đã đến. Cái này là chuyển thế trùng tu chỗ tốt rồi. Cho dù thụ trời cao ghi hận, số mệnh quá kém, rất khó có cao thành tựu. Nhưng bọn hắn tu hành kinh nghiệm thật sự quá phong phú. Bát phẩm cảnh. Lĩnh ngộ ba cái tinh thần thần thông. Đây là cái gì khái niệm? Quả thực vô địch rồi. Trúc sư huynh. Trong lúc đó, thính phòng thượng vang lên một mảnh kinh tiếng ồn ào. Chỉ thấy, vốn là thiên địa biến sắc. Sau đó một đạo tử sắc lôi đình cự long. Dắt cang hồ đồ su thế. Ầm ầm trùng kích tại Trúc Vô Song trên người. Đáng giận, ta sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Trúc Vô Song sắc mặt đại biến, lập tức thúc dục trong cơ thể sở hữu tất cả chân nguyên, đều hóa thành hỏa diễm, tiến hành chống cự, ta Bạch Hổ Viện nguyện tiêu hao cuối cùng 100 điểm tích lũy. Chỉ định, cùng lúc, Bạch Hổ Viện mọi người thấy gặp chuyện không may thái không đúng. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ngũ lôi hành quyết cái này một thần thông. uy lực thật sự quá lớn. Dưới mắt nếu Trúc Vô Song gánh không được rồi. Cái kia Bạch Hổ Viện trong tay 100 điểm tích lũy chẳng phải nát trong tay sao? Nhưng vào lúc này, Uất Trì Tuyết một bước bước ra. Xuyên thẳng qua mấy trượng khoảng cách. Cũng một trường đập trung Trúc Vô Song trên lồng ngực. Bắn ra ra ngập trời khí lãng. Két, lập tức, Trúc Vô Song gân cốt đứt đoạn. Chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Cả người càng bị lôi đình tàn phá được rối tinh rối mù. Tinh thần cường hóa, không cần. Sau một khắc, Uất Trì Tuyết lạnh lùng nói. Soạt, nương theo lấy một câu nói kia. Toàn trường mọi người lâm vào một mảnh ngốc trệ trạng thái. Bọn hắn nhìn xem cái kia bị đánh được bay ngược mà ra. Trọng thương gần chết tóc đỏ thiếu niên. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Giống như là đang nằm mơ. Bạch Hổ Viện, cứ như vậy bị loại bỏ hà. Quảng cáo, quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Trúc Vô Song thiên tài như vậy. Nếu tại năm trước, hoặc là năm trước, đệ nhất danh đều tuyệt đối không có chạy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, năm nay lại xuất hiện như vậy hai cái yêu nghiệt. Ai, Trúc Vô Song hay là quá trẻ tuổi. Trước khi không cần phải cùng Triệu Ly cứng đối cứng. Vốn tự bị thương, kết quả lại đánh lên truyền thế trùng tu Uất Trì Tuyết. Hơn nữa còn có được 3 cái tinh thần thần thông. 4 viện thi đấu hiện trường. Tất cả mọi người tại nghị luận. Tiếng ồn ào một mảnh. Giờ phút này, Bạch Hổ Viện đệ tử chính mang theo gần chết Trúc Vô Song. Lui xuống tràng, vị kia tam phẩm cảnh đại năng tự mình đến trị liệu hắn. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh cũng nhíu mày. Cái kia Uất Trì Tuyết. Rõ ràng lợi hại như vậy. Trúc Vô Song rõ ràng thua. Mà ngay cả Thôi Tranh những người này cũng đầy là kinh ngạc. Không có thể nghĩ vậy nhất biến cố. Trước đó, rất nhiều người đều không để mắt đến cái kia tư sắc động lòng người nữ tu. Ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Triệu Ly cùng Trúc Vô Song trên người. Có thể cuối cùng, Uất Trì Tuyết dù sao cũng là chuyển thế trùng tu tồn tại. Ẩn tàng thực lực, không thể bảo là không cường đại. Thậm chí, Uất Trì Tuyết cùng Triệu Ly hai người kia thực lực, hoàn toàn đã vượt qua bát phẩm cảnh. Đạt đến rất nhiều thất phẩm cảnh tu sĩ đều không đạt được độ cao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại bóp cổ tay thở dài. Trúc Vô Song bại quá không có lẽ nữa à, thiên tài gặp được yêu nghiệt cùng với nghịch thiên tồn tại. Cái này ai có thể nghĩ đến đến. Nhất là Bạch Hổ Viện người. Lúc này càng là như cha mẹ chết. Từ trước tới nay cực kỳ có cơ hội trèo lên đỉnh 4 viện đệ nhất cơ hội. Kết quả là như vậy trên đường vẫn lạc. Trong tay mình không có 100 phân. Có thể coi là phục sinh Trúc Vô Song. Đối phương cũng không có chiến lực. Cái kia tâm tình cùng với ăn hết sống con ruồi đồng dạng. Không được, sang năm không cho phép chuyển thế trùng tu người tham gia 4 viện thi đấu. Như vậy đối với đệ tử khác quá không công bình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang gọi trách móc, cho rằng Uất Trì Tuyết như vậy đệ tử giống như là bác. Hoàn toàn không hợp lý. Cái kia Uất Trì Tuyết là người của ngươi, trong lầu các. Hoàng đế cũng mắt nhìn Vũ Bá Hầu. Thứ hai trên mặt ngược lại là không có nửa điểm vẻ đắc ý, đáp. Ừ, Uất Trì Tuyết hắn tham gia lần này 4 viện thi đấu. Là chính cô ta ý tứ. Chỉ là vì đệ nhất danh ban thưởng. Cũng không những thứ khác ý định. Ừ, Hoàng đế gật đầu, chợt lại phân phó câu. Người tới, đi cho Trúc Vô Song tiễn đưa một cái ngàn năm linh chi thịt. Lời này để ở chàng đại chu quan viên thấy được hoàng đế đối với Trúc Vô Song coi trọng. Cái này cũng bình thường. Mặc dù nói Uất Trì Tuyết là thắng rồi. Nhưng người sáng suốt cũng biết. Trúc Vô Song nửa điểm cũng không yếu. Phóng tới những năm qua. Cái kia đều là chắc chắn trèo lên đỉnh đệ nhất nhân. Hơn nữa. Chuyển thế trùng tu chi nhân tiền cảnh cũng không tốt. Thật muốn tuyển. Cái kia khẳng định hay là Trúc Vô Song như vậy chính thống thiên tài càng đáng giá bồi dưỡng. Thậm chí so Triệu Ly còn muốn rất tốt một điểm. phát triển tiềm lực cực cao. Cùng một thời gian, hoàng đế hiếm thấy địa ngáp một cái. Lại tiếp tục nhìn về phía bốn viện thi đấu. Cái kia không sai biệt lắm cũng sắp muốn đã xong a, mà giờ khác này. Trên giáo trường chỉ còn lại có 3 người. Thanh Long Viện, Triệu Ly, 121 điểm tích lũy. Huyền Vũ Viện, Uất Trì Tuyết, 103 phân. Ngoại Viện, Ninh Minh, 8 phân. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.